Tình yêu quý tộc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán cà phê Jumper, Xuân ngập ngừng bước vào tiệm cà phê đó. Đúng là nơi dành cho đại gia, sang trọng và lịch sự hơn hẳn. Bầu không khí yên tĩnh với điệu nhạc du dương của chiếc violin làm cho mọi người đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Ngó quanh tiệm cà phê đó tìm Minh. Xuân, em đến rồi sao? Giọng nói của Minh ở đằng sau khiến cô giật mình. Dạ, cô trả lời, vội quay lại thấy Minh ở ngay sau mình, trên tay anh là một chiếc cặp đứng chiếc lép. Em đến rồi à, mình lại đằng kia đi, Minh mỉm cười hiền lành, xoa đầu cô nói. Dạ, cô cúi đầu trả lời rồi đi về phía chỗ anh chỉ, trong khi đó, anh nói nhỏ gì đó với người phục vụ. Ngồi, ngoan ngoãn, trên chiếc ghế sofa êm ái, còn Minh thì đang ngồi ở đối diện. Anh đang mở chiếc laptop của mình và đồng thời lôi ra một xấp giấy gì đó, dày dày từ trong cặp. Anh đưa nó cho cô bé, em xem đi, đó kế hoạch tới đấy, Minh nói. Dạ cô trả lời, mắt nhìn vào xấp giấy, nó có vẻ khác so với tờ hôm qua cô soạn một chút. Anh, chị dùng gì ạ? Người phục vụ hỏi. Ở đây mọi người phục vụ ăn mặc theo style, tiệm cà phê hoàng tử, trông rất lịch sự. Dạ, Xuân ngước lên nhìn tờ menu mà người phục vụ đưa cho. Cho tôi một ly cà phê đen, Minh nói. Xuân đang nhìn vào chiếc menu với toàn giá trên trời mà sót. Nhìn vẻ mặt của Minh, anh bật cười. Em cứ gọi đi, không sao đâu. Dạ, em, thế cho em ly cacao nóng ạ, cô ngập ngừng nói. Người phục vụ cúi chào rồi lui đi. Cô lại xem nốt xấp giấy mà Minh đưa. Cô phát hiện có một tờ giấy lạ trong xấp giấy. Ủa, giấy này là giấy gì thế ạ, cô hỏi. Đúng lúc đó người phục vụ đặt đồ uống xuống. Minh ngước lên nhìn tờ giấy mà cô đang chìa ra. Anh nhìn qua rồi mỉm cười trả lời. À, đó là danh sách học sinh thuộc top 50 của trường năm ngoài và danh sách các học sinh có thành tích nổi bật trong năm qua. À hát, cô khẽ kêu lên tiếng rồi nhìn vào danh sách đó. Cô nhận thấy có tên Dương Nhất Băng ở vị trí thứ nhất, Dương Thanh Phong ở vị trí thứ ba, Dương Thái Vũ ở vị trí thứ năm, quả là pro thật, ngoài ra còn một số cái tên khác àm cô không biết. Cô chợt dừng cái tên Dương Minh Triệt, cái tên này quen quen, nó cùng họ Dương với Băng, Phong và Vũ. Có khi nào đó là một trong những người mà cô cần thuyết phục không, cô thầm nghĩ. Anh Minh, Dương Minh Triệt là ai thế, cô hỏi. À, cậu ấy học lớp 11A1 đó, cùng lớp em mà, anh nói. Dạ, thế à, cậu ấy trông vậy mà giỏi thế sao ạ, cô ngạc nhiên hỏi, vì trông cậu ta có vẻ ham chơi thế mà cũng trong top 10 của trường. Ha ha, cậu ta là hot boy của khối 11 mà bị em nói thế thì thật tội nghiệp. Cũng phải, dù gì cũng là con cháu của tập đoàn ai mà, anh vừa nhìn chiếc lép vừa nói. Dạ, nghe anh nói vậy khiến cô đang uống cacao cũng phải suýt sặc. Cô không ngờ cậu ấy là một trong ba người àm cô còn tìm kiếm. Trong trường mình toàn là con cháu của đại gia không mà. Con cháu của tập đoàn ai cũng không ngoại lệ. Băng, Phong, Vũ Triệt đều là cháu ruột của chủ tịch tập đoàn ai đó. Ngoài ra còn hai người nữa là Huy và Duy. Thật à, em có thể gặp họ ở đâu? Làm sao để gặp được ạ? Cô không kìm nén được hỏi dồn dập, vì đây là cơ hội giúp cô thực hiện nhiệm vụ, mà, sao em quan tâm thế? Có chuyện gì sao? Anh nghi ngờ hỏi. Dạ, không có gì ạ, em chỉ muốn gặp cho biết thôi, cô bịa đại gia. Nhật Duy thì học chung lớp với anh 12A1. Còn Nhất Huy thì, khó gặp lắm, cậu ấy ở khu dãy B cơ, anh nói có phần hơi ngập ngừng khi nói về Huy. Dạ, em cảm ơn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười tươi rói rói trả lời. Giờ cô cảm thấy lạc quan hơn về nhiệm vụ của mình rồi. Uống xong ly cacao ấy, cô chào Minh rồi ra về trước. Khước Tự Ý đinh chờ cô về nhà của anh. Cách chương.